Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 78, ta hoài niệm. Là cùng nhau còn trẻ. 8. Đêm đó, hắn biết hắn tìm thật lâu, Khả Nhạc muội kêu Quý Ức. Là nhà hàng xóm Lạc nãi nãi cháu gái. Mẹ bạn tốt con gái. Đêm đó, hắn bị cha mẹ ở trước mặt nàng khiển trách suốt nửa giờ. Hắn không có giống như trước như vậy không tới một phút liền xoay người rời đi. Đêm đó chính hắn, tâm tình phá lệ tốt. Tại cha mẹ thao thao bất tuyệt xong, hắn còn trả lời một tiếng ư thụ sủng nhược kinh đến mẹ. Đêm đó nàng sau khi rời đi, hắn tắm xong, nằm tại chính mình rất lâu không có trở lại ngủ qua trên giường. Lặp đi lặp lại, khó mà ngủ. Đêm đó, hắn ôm lấy chăn, vô số lần cười ngây ngô, trong miệng không ngừng nhớ tới tên của nàng. Quý Ức, Quý Ức, Quý Ức, nguyên lai nàng kêu Quý Ức. Hắn gọi Hạ Quý Thần a. Quý Ức, Hạ Quý Thần, Hạ Quý Thần, Quý Ức. Hắn cùng tên của nàng tại trong lòng hắn vờn quanh vô số lần. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một câu tốt đẹp vô cùng nói. Tên của ta bên trong có của ngươi họ. Bởi vì hai nhà quan hệ, hắn rất nhanh thì biết nàng vị trí lớp học. Hắn là lớp 9 ban 9. Nàng là lớp 9 lớp 1. Hắn là học cặn bã. Nàng là học bá. Hắn một cái chưa bao giờ phiền đi lớp 1 cánh cửa người. Bắt đầu thường xuyên theo lớp 1 trước cửa sổ đi ngang qua. Hắn một cái rất dài thời gian rất lâu đều không thể nào trở về nhà người. Bắt đầu mỗi ngày đúng hạn về nhà. Hắn từ từ biết, nàng tới Tô Thành hơn một năm. Cùng Hạ Dư Quang cũng nhận thức hơn một năm. Bởi vì hắn phản nghịch, hắn đêm không trở về nhà. Hắn cùng nàng bỏ lỡ đã hơn một năm nguyên bản có thể quen biết thời gian. Trễ quen biết chính là trễ. Cái kia hơn một năm thời gian, là hắn làm sao đuổi theo đều không đuổi kịp. Tỉ như, nàng kêu Hạ Dư Quang ca ca kêu hắn nhưng là Hạ đồng học. Mặc dù Hạ Dư Quang là người câm, không cách nào nói chuyện. Có thể nàng tới nhà hắn thời điểm, tuyệt đại đa số vẫn ưa thích cùng Hạ Dư Quang tụm lại nói chuyện phiếm. Hắn trên mặt biểu hiện rửng rưng, chẳng thèm ngó tới. Xoay người giống như là làm kẻ gian núp ở tầm thường trong góc. Len lén nghe nàng nói chuyện. Về sau đó, hắn biết, Hạ Dư Quang gọi nàng. Không kêu Tiểu Ức, mà là kêu tràn đầy. Mãn mãn, ngoặc kép. Có thể khi đó hắn lại là nhiều tự tin a. Cảm thấy những thứ này đều không phải là chuyện. Một ngày nào đó hắn sẽ ở nàng đáy lòng giống như Hạ Dư Quang quen thuộc. Hạ Dư Quang có nàng dành riêng danh hiệu tràn đầy. Mãn mãn, hắn cũng có a, Khả Nhạc muội là hắn cho nàng dành riêng danh hiệu. Cho nên coi như là có một ngày như vậy. Hắn trong lúc vô tình nhìn thấy Hạ Dư Quang không có lau trên bảng viết chữ viết một câu ánh mắt. Xéo qua bên trong tràn đầy. Mãn mãn, đều là ngươi cũng không cảm thấy có cái gì. Không phải là một câu bao hàm Dư Quang cùng tràn đầy. Mãn mãn, mà nói sao hắn cũng có a. Câu nói kia không phải là tên của ta có của ngươi họ. Phía sau dựa vào cái ghế, bị hung hăng đĩa, mà va vào một phát, đánh thức Hạ Quý Thần nhớ lại. Có thể là đắm chìm trong đi qua quá khứ, quá lâu duyên cớ. Cả người hắn hoảng hốt chốc lát, mới phản ứng được hắn vì sao lại ở chỗ này. Sau đó liền chợt quay đầu, nhìn thấy Quý Ức đã uống say như chết, đang lung la lung lay hướng quầy rượu ngoài cửa đi. Nàng không có tính tiền, người hầu ngăn cản nàng. Nàng là thực sự uống nhiều. Cặp mắt mê ly nhìn người hầu, hoàn toàn không hiểu người hầu nói điểm cái gì. Hạ Quý Thần liền vội vàng đứng lên, đi lên trước, đưa tay ra đỡ nàng dao động tay bày thân thể. Kết xong hắn cùng nàng sổ sách, Hạ Quý Thần mang theo Quý Ức rời đi quầy rượu. Nàng liền đường đều đi không đặng. Hắn khom người, đưa nàng cõng lên, hướng về phía xe mình từ rừng địa phương đi tới. Đi mau đến bãi đậu xe thời điểm, nằm ở trên lưng hắn say đến nhất tháp hồ đồ nàng lẩm bẩm nói nhỏ câu: ta không muốn kết hôn, nhưng ta thật giống như chỉ có thể kết hôn rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,